Cuộc tranh tài tân nhân vương lần này, xem ra không chỉ là vũ đài của người trẻ tuổi, người lớn tuổi cũng không chịu lui xuống. Lý Thành Lương thản nhiên nói, chúc mừng bệ hạ, quần thần nâng cao chiến lực như vậy. Bình định ma tộc, thôn nạp man tộc thống nhất toàn bộ đại lục, sẽ được sáng tạo trong tay bệ hạ. Bình thường, trên mặt Bảo Long Chân Sách rất bình tĩnh, giờ phút này cuối cùng đã không cách nào tiếp tục bình tĩnh được nữa. Trên mặt hắn hiện ra một chút ửng hồng, ngay cả hô hấp cũng có chút hứa gấp. Hắn liên tục nuốt nước miếng tưởng tượng nhìn thấy cảnh tượng vô tận vinh quang này. Đã bao nhiêu năm qua, hết thế hệ này tới thế hệ khác của hoàng tộc Chân Sách muốn hoàn thành giấc mộng này, mỗi hoàng đế cần làm rất nhiều. Bao nhiêu hoàng đế mệt chết ở trên chiếc ghế hoàng đế này, cũng vì giấc mộng này. Bảo Long Chân Sách cố gắng để mình bình tĩnh lại. Hoàng triều Chân Sách trong dòng sông lịch sử, mình không tính là hoàng đế xuất sắc nhất, tối đa cũng chỉ xem là hoàng đế có chút tài tình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1150, chấp nhất vốn tưởng rằng có thể gìn giữ giang sơn vốn có đã là không tệ, nhưng thật không ngờ lại được ông trời thương mến, cho thấy được cơ hội nhất thống đại lục. Bảo Long Chân Sách vì giấc mơ thống nhất đại nghiệp, càng quan tâm tới thứ hạng của cường giả trong bảng chân thánh. Hai người như vậy đột nhiên nâng cao thực lực, có mấy phần cơ hội có thể đối chiến với ma tộc Đại Ma Vương hiện nay. Toàn bộ bảng chân thánh sẽ có sự thay đổi thứ hạng như thế nào? Lại là một tiếng đấu hồn rắn chín đầu gầm lên giận dữ. Đấu hồn vừa ủ rũ sau một tiếng rít gào này, một lần nữa bắt đầu điên cuồng bành trướng lớn lên. Từng dây xích mang theo minh văn nguyền rủa lớn, lại bắt đầu phát ra tiếng đứt gãy. Mỗi dây xích gãy, mọi người đều có thể cảm giác rõ rệt. Thực lực xà hoàng bản hoành cơ lại một lần nữa được nâng cao. Hai đấu hồn lớn giống như mãnh thú tiền sử muốn thoát khỏi dây trói, liên tục giãy giụa tìm cách thoát khỏi dây xích, lần lượt bị nhiều dây xích mới hình thành bắt đầu khóa chặt lại. Bản hoàng nhất định phải thức tỉnh trung cực, cho dù là trời cũng không cách nào ngăn cản bản hoàng. Lần lượt bị dây xích khóa lại hết lần này tới lần khác, chiến ý của bản hoành cơ không giảm mà lại tăng lên. Những tiếng rít gào vang vọng trong không trung, những dây xích lại bắt đầu gãy ra. Ầm ầm, bầu trời bỗng phát ra một tiếng sấm. Trên không trung với tầng mây cuồn cuộn, giờ phút này cuối cùng không cách nào kiên nhẫn được nữa, dường như tuân theo mệnh lệnh của thần ngôi sao, tới ngăn cản hai đại cường giả trên mặt đất muốn nghịch thiên hành sự này. Lôi điện lớn bằng cái cột từ trong không trung hung hăng nện vào trên người bản hoành cơ đấu hồn. Điện quang màu xanh nhạt quấn quanh dây xích lớn, phát ra ánh sáng lập lòe yêu dị vô cùng. Đấu hồn rắn chín đầu phát ra một tiếng thảm thiết quái dị. Trên người bản hoành cơ xuất hiện vài lỗ điện quang. Tia chớp không đánh vào đấu hồn rắn chín đầu đang ủ rũ. Trong tầng mây lại nổi lên tia chớp thứ hai. Bản hoành cơ ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rít gào đầy bất khuất. Giờ phút này hồn vực lôi đình bỗng nhiên mở ra. Còn có hồn vực cắn nuốt của hắn cũng toàn lực mở ra. Đột phá. Nhất định phải đột phá đến nhất thức tỉnh trung cực cường đại. Bản hoành cơ đánh cược tất cả, hoàn toàn không giữ lại. Nguyên tố ngôi sao, nghe hiệu lệnh của ta. Ma pháp vô thượng, phiên loạn tinh thần ấn. Lý Phách thấy bản hoành cơ gặp phải sấm sét uy hiếp, gầm thét điều động uy năng toàn thân hợp cùng ma pháp và đấu khí lại với nhau, đánh ra một quyền không thể địch nổi. Quyền khí ma pháp làm cả không gian trở nên hỗn loạn, đánh vào phía trên lôi điện thứ ba. Nó đánh nát lôi điện, xông thẳng lên trời, đánh thủng một lỗ trong suốt trong tầng mây đen như mực. Hồn vực cắn nuốt của bản hoành cơ cắn nuốt lôi điện, chuyển hóa tiến vào trong hồn vực, lôi đình còn không tính là hoàn chỉnh. Nhất thời hồn vực lôi đình này bắt đầu một lần nữa phát triển sinh trưởng, điện quang quấn xung quanh thân thể bản hoành cơ thậm chí phát ra mùi khét lẹt. Lôi điện, trên đời này đó là một trong những uy năng tự nhiên đáng sợ nhất. Tia sét vừa nãy còn lớn hơn gấp nhiều lần so với bất kỳ lôi điện nào trong truyền thuyết. Nếu như là lôi điện bình thường, với thực lực của bản hoành cơ hiện nay hoàn toàn có thể dựa vào thân thể cứng rắn chống lại, cũng sẽ không bị bất kỳ thương tổn gì. nhưng lôi điện lần này lại lớn hơn lôi điện ở bất kỳ thời khắc nào khác. Dây xích nguyền rủa bị lôi điện đánh phải, hóa thành làn khói đen nhìn như biến mất, nhưng lại đều dung nhập vào trong đám mây đen kia. Lôi điện đánh xuống đều mang theo khí tức nguyền rủa nồng đậm, uy năng cũng hung mãnh hơn so với lôi điện thường ngày. Lôi điện đánh không chết ta, dây xích cũng không trói buộc được ta, cho dù là ngôi sao cũng không cách nào áp chế được ta. Bản hoàng nhất định sẽ trở thành người thức tỉnh trung cực trong truyền thuyết. Tiếng bản hoàng cơ rít gào vang vọng khắp bầu trời thần đô thành. Không ít người sau khi nghe được những lời nói đó, máu trong cơ thể thậm chí nóng bỏng sôi trào. Băng băng băng, dây xích khóa bản hoàng cơ lại tiếp tục đứt ra từng sợi. Hết sợi dây xích này đến sợi dây xích khác. Những dây xích nguyền rủa trong cơ thể đấu hồn rắn chín đầu đã không tiếp tục sinh ra thêm nữa. Hình như tất cả dây xích đã xuất hiện. Không còn có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn thật sự thức tỉnh trung cực nữa. Người có ý chí. Cản Kình nhìn thân thể bản hoành cơ phóng lên cao, không ngừng nuốt nước miếng, lại có thể đáng sợ đến mức như vậy. Chấp nhất, giờ phút này, tất cả chiến sĩ trẻ tuổi tại thần đô thành đều nhìn hai đại cường giả đang ở trên không trung, lại nhận tinh thần chấp nhận do hai đại chiến sĩ sử dụng hành động truyền lại. Chỉ có chấp nhất mới có thể thành công. Chỉ có chấp nhất mới có thể không sợ hãi. Chấp nhất. Cản Kình đã từng cho rằng mình là người chấp nhất. Giờ phút này hắn mới biết được hóa ra đám người xà hoàng trước sau luôn giấu sự chấp nhất của mình ở nơi sâu nhất trong lòng. Một khắc khi sự chấp nhất này bạo phát, hình như ngay cả trời cũng không có cách nào ngăn cản được hai người bọn họ. Ầm ầm. Cản Kình nghe được bên cạnh đột nhiên có tiếng động vang lên. Hắn quay đầu nhìn về phía vị trí trên cao. Thân thể của Lý Lôi Long và Bản Mộng Thần đột nhiên bị khống chế kéo lên trên không trung. Từng dây xích lớn nhuộm khí tức nguyền rủa màu đen từ trong cơ thể bọn họ giống như ngàn vạn con mãng xà chen chúc lao ra, quấn lấy hai đại cường giả trên không trung phía xa. Cản Kình kinh ngạc những sợi dây xích này. Hai đại cường giả chấp nhất, hai đại cường giả đột phá. Không ngờ dẫn ra dây xích nguyền rủa trong cơ thể của Xê Ác chiến sĩ huyết mạch đồng nguyên xung quanh. Không phải chỉ Bản Mộng Thần và Lý Phách, dây xích nguyền rủa trong người của các chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu và các chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu khác trong viện cũng phá thể lao ra. Chỉ có dây xích nguyền rủa trong cơ thể Đoạn Phong Bất Nhị vẫn không có động tĩnh gì. Xà Hoàng, lần này ngươi nói chúng rồi. Lý Phách lơ lửng trên không trung nhìn những dây xích nguyền rủa giống như dòng sông kéo dài bất tận, trên mặt lộ vẻ vô cùng mừng rỡ. Những dây xích chết tiệt này thật sự đã bị chúng ta dẫn ra ngoài. Đó là đương nhiên. Lý lão gia chủ, ta đã nghiên cứu thức tỉnh trung cực cũng không phải chỉ một hai ngày. Bản Hoành Cơ cười dài một tiếng. Đối mặt với dây xích nguyền rủa kéo dài vô tận này, hắn hoàn toàn không có nửa phần sợ hãi. Đám tiểu tử trẻ tuổi, đây là chuyện cuối cùng chúng ta có thể làm cho các ngươi. Mất đi một phần dây xích nguyền rủa này, các ngươi nhất định có thể thành tựu thức tỉnh trung cực. Vạn giải chi nhãn, phá hết mọi nhược điểm. Dây xích nguyền rủa, để ta thấy nhược điểm của ngươi ở đâu. Dây xích tuôn ra như sóng chiều, gần như trong nháy mắt đã bao vây hoàn toàn đấu hồn của hai đại cường giả, tạo thành một cái kén, dần dần nén lại, co lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1151, hai kẻ ngốc. Tìm được rồi, Lý lão gia chủ nhìn cho rõ, phá cho ta. Bản Hoành Cơ lại hét lớn một tiếng, những dây xích nguyền rủa trên bầu trời bắt đầu vỡ ra, từng sợi một lại đứt đoạn. Tất cả các chiến sĩ trong thần đô thành đều khẩn trương nhìn động tác của hai đại cường giả đang ở trên không trung. Chờ đợi xem bọn họ có xuất hiện thức tỉnh trung cực hay không. Dây xích bó chặt lại một phần hai, thân thể bản hoành cơ đột nhiên mềm nhũn. Đấu hồn rắn chín đầu cũng theo đó thu vào trong cơ thể. Người hắn từ trong không trung hoàn toàn không bị khống chế ngã về phía mặt đất. Gần như cùng lúc đó, thân thể Lý Phách cũng rơi xuống, tiêu hao hết đấu khí. Hai đại cường giả đã tiêu hao hết tất cả đấu khí trong cơ thể. Trong các cường giả cường đại vẫn còn có người như vậy. Một khắc cuối cùng, hai đại cường giả giãy giụa tự mình thoát khỏi dây xích đã vô cùng khó khăn. Mãi mới có thể thành công, lại thu hút một phần dây xích trong cơ thể của đám hậu bối ra. Loại áp lực như vậy, cho dù là ai cũng không cách nào tưởng tượng được. 15 ngày phong ấn, tập luyện khắc khổ vô tận, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, không đạt được thức tỉnh trung cực. Hai đại cường giả mang theo sự tiếc hận ngã về phía mặt đất. Hai người Lý Lôi Long và Bàn Mộng Thần phóng người ra, đón hai người vào trong ngực, nhìn hai người mệt nhọc, nước mắt không nhịn được lại tuôn rơi. Nam nhân cũng sẽ khóc, nam nhân cũng sẽ rơi lệ. Chỉ là, có nhiều lúc, nam nhân lựa chọn chảy máu, cũng sẽ không chọn rơi lệ. Bởi vì, nước mắt càng quý hơn so với máu. Trên đời này không có bao nhiêu chuyện có thể nhận được nước mắt của nam nhân. Nam nhi dưới gối có hoàng kim, nước mắt nam nhi quý như kim cương. Giờ phút này, các chiến sĩ trẻ tuổi trong viện không có người nào không ngân ngấn nước mắt. Nếu như hai đại gia chủ không vì bọn họ, còn có thể tăng thêm một vài cơ hội đột phá thức tỉnh trung cực. Mặc dù không cách nào thành công, thực lực của bọn họ cũng sẽ tăng lên nhiều hơn. Nhưng hai vị trưởng bối này cuối cùng vẫn lựa chọn ở chỗ này, tiến hành đột phá, vì muốn đám hậu bối của mình có cơ hội phát triển tốt hơn, đáng được kính trọng. Chỉ có điều, Cản Chiến Huyền vung ống tay áo lên, vẫn là hai kẻ ngốc. Cản Chiến Nhật liên tục gật đầu. Tuy rằng hai đại cường giả vì vậy cũng tăng cường thực lực rất lớn, nhưng vốn có thể nâng cao được nhiều hơn, nhưng bởi vì phải giúp trợ hậu bối, tổn thất một phần cơ hội nâng cao thực lực. Nếu không cho dù không cách nào thức tỉnh trung cực, cũng vẫn có thể trở nên cường đại hơn, hình thành uy hiếp lớn hơn đối với ma tộc. Bầu trời đêm, mây đen tập trung cùng một chỗ phát ra những tiếng sấm rền vang, nhưng không có lôi điện nào từ trong không trung đánh xuống nữa. Mây đen dần dần hạ xuống, ép từng chút một, ép tới mức lòng người theo đó trở nên nặng nề hơn. Bản Hoành Cơ mở đôi mắt vô cùng mệt mỏi, khóe miệng cong lên hiện ra nụ cười tự giễu nhìn về phía Càn Kình. Tiểu tử, ngươi nói thật đúng, ta vẫn không thể đột phá được thức tỉnh trung cực. Càn Kình nhìn Bản Hoành Cơ trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Vị gia chủ huyết mạch rắn chín đầu này không hổ danh là kỳ tài trong thiên hạ. Nếu như không phải giúp đỡ thế hệ trẻ, có lẽ hắn thật sự có thể có thêm mấy phần cơ hội đột phá. Mặc dù không thành công cũng có thể tăng cường thực lực thêm nữa, ném xa đám người Cản Chiến Huyền ra phía sau người. Điều này cần có một loại ý chí như thế nào? Cản Kình bội phục nhìn Bản Hoành Cơ, tâm tình hết sức phức tạp. Bản Hoành Cơ nhìn Đoạn Phong Bất Nhị lại thốt ra một tiếng đáng tiếc. Dây xích trong cơ thể người khác đều bị kéo ra một phần, nhưng dây xích trong cơ thể người trẻ tuổi mình rất muốn trở này không ngờ lại hoàn toàn không xuất hiện. Ngài vẫn quan tâm tới mình nhiều hơn đi, đã tệ thành như vậy. Đoạn Phong Bất Nhị lấy từ trong đấu giới ra mấy khối đấu tinh cực lớn, tối nay ngài đã mệt rồi. Bản Hoành Cơ cười tiếp nhận đấu tinh, nhắm mắt hấp thu đấu năng trong đó. Tình trạng đấu khí khô cạn như vậy, trước đây chỉ xuất hiện ở trên chiến trường nhân ma, khi hắn ra sức chém giết. Thật không nghĩ tới hôm nay lại một lần nữa xuất hiện. Thật may là đang ở trong thần đô thành này. Nếu như đổi lại là ở trên chiến trường nhân ma, sẽ phải vô cùng cẩn thận ẩn nấp, vượt qua thời điểm rất có khả năng bị người ám sát này. Lý Phách liếc mắt nhìn Bản Hoành Cơ, lần này ngươi kiếm lớn, kiếm nhiều hơn so với lão phu. Nụ cười trên mặt Bản Hoành Cơ lại tăng thêm vài phần đắc ý. Hai bên phá vỡ số lượng dây xích nguyền rủa gần như nhau, nhưng mình còn có cả hồn vực, lôi đình. Ở trên trời lôi điện cực lớn chẳng bao giờ xuất hiện trợ giúp cho như vậy. Không ngờ đã tạo thành một hồn vực hoàn chỉnh. Hơn nữa chỉ cần tích trữ lượng đấu khí nhất định, nó sẽ tự mình sinh trưởng tiếp. Lôi điện không đánh chết ngươi, coi như ngươi may mắn. Bản Hoành Cơ lại đắc ý cười. Lôi điện này thật sự quá lớn. Nếu như bình thường đặt ở trên chiến trường nhân ma, mình sẽ lựa chọn tránh né trước tiên. Cho dù đánh không chết mình cũng có thể làm cho mình bị thương, bị địch nhân kiếm tiện nghi. Nhưng lần này lại khác. Lôi điện xuất hiện quá mức đột ngột. Khi thấy lôi điện này, muốn tránh né đã không thể nào làm được. Trừ phi mình nắm giữ hồn vực di chuyển trong nháy mắt. Nhưng mình lại không có hồn vực như vậy. Lôi điện, trên đời này di chuyển với tốc độ gần với trong nháy mắt. Khi lôi điện đã hoàn toàn hình thành đồng thời tập trung đánh xuống, không ai có thể tránh thoát lôi điện oanh kích. Mọi người chỉ có thể trong nháy mắt trước khi lôi điện đánh xuống, đưa ra phán đoán chuẩn xác nhất, để tránh né đối với lôi điện. Lý Phách lấy từ trong đấu giới của mình ra từng cục đấu tinh, lại khiến đấu tinh rất nhanh biến thành một đống đá không phát sáng nữa, nhanh chóng hấp thu đấu năng trong đấu tinh để khôi phục đấu khí. Vẻ mặt hắn hòa ái nhìn Lý Lôi Long bên cạnh, cảm giác thế nào? Đa tạ lão tổ tông hỗ trợ. Lý Lôi Long nhẹ giọng nói, ngày mai ta nhất định sẽ thức tỉnh thiên cực, cảnh giới thật sự của ta. Một phần dây xích biến mất, hiện tại ta có thể bước vào chân thánh bất cứ lúc nào, trùng kích con đường thức tỉnh trung cực chí cao này. Lý Phách chậm rãi gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Gia chủ đại nhân, ta cũng vậy. Bản mộng thần cảm giác được ánh mắt thoáng cười của bản hoành cơ ném tới. Ngày mai ta cũng sẽ thức tỉnh thiên cực đặt chân vào thực lực chân thánh gia chủ. Ta có lẽ cũng có cơ hội làm được. Bản mộng thừa nhỏ giọng nói, khiến trên mặt bản hoành cơ lại thêm một tia vui mừng. Đại thúc, ngài không cần nhìn ta như vậy. Đoạn Phong bất nhị cười ha hà nói, ta khác với bọn họ. Vừa rồi ta cũng cảm giác được dây xích nguyền rủa trong cơ thể muốn rời khỏi. Nhưng ta ép chặt chúng xuống, không để cho chúng rời thân thể, không muốn phá dây xích. Ta muốn tự mình làm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1152, điên cuồng các chiến sĩ huyết mạch xung quanh kinh ngạc nhìn Đoạn Phong bất nhị, ép dây xích nguyền rủa lại. Thời điểm dây xích này rời khỏi thân thể, căn bản là không bị khống chế. Mình cố gắng như thế nào cũng không cách nào áp chế nó được. Có thể áp chế dây xích nguyền rủa sao? Tuy rằng hai bên đều là thực lực thực thánh, nhưng giờ phút này đã phân ra ai cao ai thấp. Các ngươi không phải rất sùng bái ta sao? Bộ dạng Đoạn Phong bất nhị rất thối nhìn xung quanh, lợi hại không? Các chiến sĩ huyết mạch rất xem thường trừng mắt với Đoạn Phong bất nhị. Tất cả đều xoay người về phòng tiến hành trùng kích đẳng cấp. Lúc này đây dây xích nguyền rủa đã rời khỏi thân thể không ít. Tất cả mọi người có thể không hiểu cảm giác trong cơ thể có một lực lượng đang sống lại, đang thức tỉnh. Dường như linh hồn cũng có một cảm giác thoải mái không diễn tả được. Hai đại cường giả nhanh chóng hấp thu đấu năng, đấu khí rất nhanh khôi phục. Thực lực cường đại lại một lần nữa khiến người ta cảm thấy chấn động. Cản Kình cẩn thận nhìn chằm chằm vào hai cường giả trầm mặc trong mấy giây, sau đó xoay người về phòng lấy mũ ra đi tới thế giới vô tận. Ầm ầm. Một đạo đấu hồn cực lớn xông lên không trung. Đó là đấu hồn Hoàng Kim Long ba đầu với một tia khí tức thần thánh. Nó xuất hiện trên không trung giống như nhìn xuống toàn bộ thần đô. Thân thể Lý Lôi Long chậm rãi bay lên trên không trung, nhận lấy từng đạo điện lôi từ trên tầng mây đánh xuống. Những lôi điện này nhỏ hơn nhiều so với lôi điện bản hoành cơ gặp phải. Những lôi điện này rơi vào trong hồn vực lôi đỉnh của Lý Lôi Long, sau đó tiến vào đến trong thân thể của hắn, rèn luyện thân thể vẫn chưa nhập thánh của hắn. Chân thánh, Hoàng Triều Chân Sách lại có thêm một cường giả cấp chân thánh. Trong các chiến sĩ huyết mạch thế hệ trẻ, cường giả đầu tiên tiến vào chân thánh cuối cùng đã xuất hiện. Vô số chiến sĩ khiếp sợ nhìn về phía nghiệp đoàn chiến sĩ. Ngày hôm nay rốt cuộc là một ngày thế nào vậy? Đầu tiên là hai đại cường giả phóng ra thực lực kinh người. Ngay sau đó lại có chiến sĩ huyết mạch thế hệ trẻ tấn cấp đến cảnh giới chân thánh. Cuộc tranh tài tân nhân vương lần này, thoáng cái đã trở nên đáng xem rồi. Chân thánh, từ trận mở màn của cuộc tranh tài tân nhân vương, Cản Kình bạo phát thực lực chân thánh. Không còn người nào tiến vào thực lực cảnh giới chân thánh, làm cho cuộc tranh tài giành danh hiệu tân nhân vương trở nên rất không thú vị. Hôm nay, sau khi Lý Lôi Long xuất hiện thực lực, chân thánh tất cả đã trở nên khác hẳn. Dù sao, huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu chính là một trong ba đại lực lượng huyết mạch trung cực. Thực lực chân thánh của bọn họ còn cường đại hơn rất nhiều so với thực lực chân chính của chiến sĩ huyết mạch khác. Lại là một đấu hồn phẫn nộ rít gào. Dưới trời mây, đấu hồn rắn chín đầu cực lớn chợt phóng lên trên không trung. Hai cánh tay bản mộng thần mở ra ngang nhiên đứng ở trên đầu đấu hồn rắn chín đầu. Giống như đứng đầu vạn rắn, 9 cái đầu rắn lần lượt phun ra một luồng khí màu đen điên cuồng vọt vào trong cơ thể hắn, rèn luyện thân thể chân thánh của hắn. Hai cường giả chân thánh, ầm ầm, đấu hồn thứ 3 phóng lên trên không trung. Hai cánh tay bản mộng thừa mở ra, đứng lơ lửng ở trung tâm thân thể đấu hồn rắn 9 đầu. Một khắc khi nhận lấy luyện thể chân thánh, toàn bộ thần đô thành rơi vào sự điên cuồng. Chân thánh, chân thánh, chân thánh. Trong một đêm, hoàng triều chân sách, thế hệ trẻ, ba gã chân thánh. Chén rượu trong tay Bảo Long chân sách run nhẹ nhẹ vì kinh ngạc. Rượu trong chén tràn ra ngoài không ít. Tối nay thực sự là một đêm kỳ tích. Cuộc tranh tài tân nhân vương không còn là một mình Càn Kình đứng ở trên đỉnh nữa. Kể từ lúc này, chắc hẳn sẽ kích thích các chiến sĩ khác trong thập lục cường. Ha ha, bản mộng thừa ta cũng có ngày tiến vào cảnh giới chân thánh như hôm nay. Ông trời ơi, ta cũng có cơ hội thức tỉnh trung cực. Bản mộng thừa lơ lửng ở trên không trung, trong lòng có sự hưng phấn và kích động nói không nên lời. Trong ba người có thể tiến vào chân thánh, thực lực của mình tạm thời là yếu nhất. Nhưng dù sao mình vẫn tiến vào cảnh giới chân thánh. Mới chỉ chừng này tuổi đã tiến vào cảnh giới chân thánh, vậy dĩ nhiên có tư cách trùng kích thức tỉnh trung cực trong truyền thuyết. Không sai, tuy rằng huyết mạch rắn 9 đầu bộ tộc từ trước tới nay chưa từng có người nào tiến vào thức tỉnh trung cực. Nhưng bây giờ, sau khi bàn hoành cơ lấy một phần dây xích nguyền rủa trong cơ thể bọn họ ra, khả năng trùng kích thức tỉnh trung cực đã không hoàn toàn chỉ là ảo tưởng như hoa trong kính, trăng trong nước nữa. Càn Kình mỉm cười cảm nhận ba khí tức chân thánh tràn ngập ý tứ khiêu chiến. Sau đó hắn chụp mũ lên mặt, đi tới thế giới vô tận. Ma thú này tràn ngập phẫn nộ, tiếng rít gào không kém gì tiếng sấm vang lên. Ma thú viêm ma cao giai này với hỏa diễm cực nóng hình thành một hỏa tiễn lợi hại, trước tiên bay thẳng về phía Càn Kình vừa xuất hiện. Vào giờ phút này nham thạch cũng bị ngọn lửa thiêu đốt biến thành bột đá. Dưới trời cao, vạn hỏa chi nguyên, bố rèn, diệt hết mọi lửa. Chiến bố của Càn Kình đấu hồn vừa ra, đập nát hỏa tiễn bay tới, đồng thời từng bước tự do xuyên qua vô số hỏa tiễn. Càn khôn vô cực ấn khiến trọng lực của không gian xung quanh hoàn toàn hỗn loạn. Trọng lực của mỗi không gian hình lập phương đều hoàn toàn khác nhau. Nắm đấm viêm ma là trọng lực áp chế, thân thể lại là trạng thái không trọng lực. Đầu một bên vô cùng nặng, một bên lại nhẹ đến mức khó có thể hình dung. Càn khôn vô cực ấn phát huy uy năng đến mức lớn nhất, trực tiếp đánh tan hỏa diễm do viêm ma tạo thành. Viêm ma mất hỏa diễm lui rất nhanh về phía sau. Khí tức hỏa diễm vô tận lại tổ hợp thành một đoàn, mạnh mẽ lấy nhiệt lượng lấy từ trong dung nham phía sau núi lửa kia, tới bổ sung uy năng vừa bị một quyền kia đánh tan. Càn Kình đánh ra một quyền nổ nát viêm ma. Dưới chân hoàn toàn không dừng lại, một đòn chém biển khiến thân thể viêm ma vừa khôi phục lại bị chém thành hai khúc. Bàn tay hắn thâm nhập vào trong cơ thể viêm ma, chụp lấy ma hạch duy nhất vẫn còn là thực thể giữ lại. Ma hạch bị nắm, viêm ma phát ra tiếng rít gào đầy sợ hãi. Hơi nóng trong núi lửa sôi trào ra bao vây về phía thân thể Càn Kình. Băng diễm hộ thể. Quanh thân Càn Kình xuất hiện thêm một lớp băng diễm lạnh giá. Va chạm vào nhiệt lưu, phát ra những tiếng xèo xèo. Khí lưu bốc hơi, chỉ có ma hạch viêm ma hoàn toàn không bị lực lượng băng diễm niêm phong. Đi ra cho ta. Càn Kình dùng sức xé viêm ma, kéo ma hạch ra. Ma hạch khiến khí tức xung quanh nóng bức. Giờ phút này vô số huyết quản liên kết phía trên ma hạch, nhất thời đứt đoạn. Viêm ma cực lớn phát ra một tiếng rít gào không cam lòng, hình thể tan đi. Cuối cùng ta đã lấy được nó. Càn Kình nhìn thấy ma hạch nóng hồng ở trong bàn tay, liên tục thở dài, có nó, lại thêm một chút cơ hội rèn bổ thánh khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1153, Càn Kình có một đấu kỹ. Càn Kình đứng ở vị trí miệng núi lửa, nhìn một đóa hoa màu trắng lạnh như băng sinh trưởng trên vách núi lửa. Lần này hắn đến đây quan trọng nhất không phải là đánh chết viêm ma, mà là muốn hái được một đóa hoa băng diễm này. Mấy ngày nay, các loại đấu khí đến trong tay Càn Kình đều có thể dựa vào thực lực cường đại của hắn, rất nhanh luyện thành. Bất kỳ đấu ấn nào cũng có thể vừa học đã biết. Duy chỉ có đấu khí băng diễm này, Hắn tập luyện lâu như vậy, bất luận khổ luyện thế nào vẫn không cách nào đạt tới cảnh giới cao nhất trong truyền thuyết, độ không tuyệt đối. Độ không tuyệt đối, uy năng của nó chính là khiến thời gian dừng lại. Nắm giữ năng lực đặc biệt như vậy, sao chịu được tồn tại tương đương với một hồn vực? Nếu gặp phải loại đối thủ có hồn vực cổ quái có thể khiến thời gian giảm bớt hoặc gia tốc, mình cũng có nhiều vốn liếng để phản kích. Thời gian, không gian, đây là hai đại hồn vực đáng sợ nhất trong thiên hạ. Đoạn Phong Bất Nhị có hồn vực di chuyển trong nháy mắt làm cho không người nào có thể phòng ngự được với hắn. Họ sẽ không biết hắn đang ở đâu, sẽ xuất hiện từ hướng nào. Hồn vực thời gian khiến thời gian thay đổi chậm một chút, cũng có thể quyết định vấn đề sinh tử cuối cùng. Nếu như lúc đầu hồn vực của Càn Chiến Huyền không phải là hồn vực trọng lực, mà là hồn vực thời gian. Càn Kình hiểu rất rõ, sợ rằng mình ngay cả 3 giây cũng không có cách nào kiên trì nổi. Cho dù tất cả đầu ấn nổ tung cũng có kết quả tương tự. Độ không tuyệt đối, nhất định phải đạt được. Càn Kình linh hoạt nhảy ở trên vách núi lửa, đi tới phía trước hoa băng diễm. Hắn cảm nhận được năng lực thiêu đốt tràn ngập xung quanh, bông hoa này lại tỏa ra khí tức lạnh như băng. Lòng bàn tay Càn Kình tản ra khí tức băng diễm, cầm hoa băng diễm trong tay. Nhất thời đóa hoa này phóng ra một chút khí lưu băng diễm, theo lòng bàn tay Càn Kình trào vào trong cơ thể. Hoa băng diễm không phải dùng để ăn, mà là dùng để chạm vào, hấp thu năng lực đặc biệt của đóa hoa. Càn Kình tìm hơn 10 ngọn núi lửa mới tìm được một đóa hoa băng diễm như vậy tồn tại. Hắn hoàn toàn không dám khinh thường, để phát sinh một chút lãng phí nào. Vẫn không đạt được độ không tuyệt đối. Càn Kình hấp thu hết cả đóa hoa băng diễm lại thở dài. Hắn có chút nghi ngờ liệu độ không tuyệt đối này có thật sự tồn tại hay không. Bất kể hắn cố gắng như thế nào vẫn không cách nào đạt được cái gọi là độ không tuyệt đối. Nếu vẫn không có cách nào đạt được độ không tuyệt đối, như vậy, Càn Kình nhảy ra khỏi miệng núi lửa tìm chỗ cao hơn, hay là đi tiếp nhận khoáng mạch đấu tinh này vậy? Càn Kình vừa tập trung tìm kiếm vị trí khoáng mạch đấu tinh, nơi đó nhất thời vang lên hơn 10 tiếng ma thú khác nhau phẫn nộ rít gào. Chúng cảm giác được có người nảy sinh ham muốn đối với khoáng thạch đấu tinh, lập tức bắt đầu biểu đạt sự bất mãn. Đấu tinh lớn không phải chỉ trợ giúp đối với chiến sĩ, ngay cả ma thú cao cấp cũng cần đấu tinh để nâng cao thực lực của mình. Sau một khắc, Càn Kình thấy được gần 20 con ma thú với những đẳng cấp khác nhau. Chúng chủ động rời khỏi lãnh địa của mình, lao tới phát động tấn công hắn. 20 con ma thú cao cấp, da đầu Càn Kình cảm thấy tê dại. Một đấu một đánh ma thú cao cấp thì không thành vấn đề, nhưng một chọi 20... 20 con ma thú cao cấp, loại này cho dù ở trong dãy núi phía Tây cũng không phải nói gặp là có thể gặp được, chứ đừng nói tới 20 con ma thú cao cấp đặc biệt có tính cách và ý thức lãnh địa xuống lại như vậy. Sợ rằng có nói ra cũng chưa chắc có người nào sẽ tin tưởng. Chạy, một ý niệm lóe lên ở trong đầu Càn Kình. Đồng thời lúc đó, đấu kỹ đặc biệt di chuyển tự do đã nhanh chóng được phát động. Trong thời gian ngắn hắn đã rời đi khoảng 100 thước, nhưng không kéo dài khoảng cách với đám ma thú phía sau là bao nhiêu. Chạy, chạy, chạy, liên tục chạy trốn tổng 5 phút. Bởi vì chạy nhanh, 20 con ma thú cao cấp phía sau đã kéo ra khoảng cách nhất định giữa chúng, không tiếp tục chạy cùng nhau như lúc trước. Trong số ma thú, cũng có ma thú giỏi về chạy nhanh, cũng có ma thú không giỏi về chạy nhanh. Trong bầu trời lại vang lên một tiếng ma thú rít gào. Một con cực lớn sư tử giống như lưu tinh từ trên không trung lao xuống, hung hăng nhảy xuống mặt đất phía trước con đường Càn Kình đang chạy nhanh, tạo ra một hố sâu không nhỏ. Chết, là chết thật. Càn Kình nhớ tới lời Ân Lạp Khắc nói. Hắn không dám có bất kỳ sự thả lỏng nào, đơn giản công kích thẳng một quyền, đánh ra khí thế không thể đỡ. Nhiều ngày suy nghĩ muốn dung hợp các loại đấu kỹ lại với nhau, sáng tạo ra một quyền đấu kỹ của riêng mình, xuất hiện một vài hình thức ban đầu. Thiết tí đường lang lợi hại, 18 bố thẳng phong cường đại, đặc biệt là càn khôn vô cực ấn, tạo thành sự rối loạn, hỗn độn. Một quyền nhìn như không có kết cấu gì, lại tràn ngập khí tức bão táp hủy diệt. Hoàng kim sư tử há mồm ra. Trong đó chứa vô số nguyên tố ma pháp, ma pháp phong bạo cực lớn từ trong miệng ầm ầm phun ra. Trong nháy mắt, Hoàng Kim Sư Tử đã cảm giác được, nếu như không thể ngăn cản được một quyền với khí tức hủy diệt này, mình sẽ chết. Kẻ địch trước mắt này là cường giả chân chính. So với cường giả đồng cấp khác, tay người nào mềm một chút, người nào có bất kỳ giữ lại nào, người đó sẽ lập tức chết. Không lưu tình, nếu có chỉ là thi xem ai có thể trong thời gian ngắn nhất, đánh ra công kích với thực lực đỉnh phong mạnh nhất của mình. Cường giả so đấu rất ít ai kéo dài thời gian, mà thi xem ai có thể trong thời gian ngắn ngủi, phát ra lực công kích cường đại hơn so với đối phương. Phong ấn, cũng chính là nguyên nhân này. Cản Kình hiểu rất rõ, mình phong ấn ngoại trừ có thể khiến đấu khí của mình càng chiến đấu càng kéo dài, lực bạo phát kia càng nhận được rèn luyện cực mạnh, dưới tình huống đối thủ cùng đẳng cấp, sẽ có thể bạo phát hơn so với người khác. Lớn, gai mắt, đồng dạng mang theo khí tức hủy diệt ma pháp, nơi nó đi qua mặt đất cỏ dại trong nháy mắt hóa thành cho bụi, hòn đá cũng biến thành bột phấn. Tất cả dường như không có cách nào ngăn cản được một đòn mang tính hủy diệt của ma thú cao cấp này. Mãi đến khi lịch sử kết thúc tất cả, trong mắt Càn Kình thấy rõ ma pháp hủy diệt cực lớn kia, tim thoáng đập mạnh. Trong đầu hắn hiện lên hoa cỏ mọc lên xanh biếc, sau đó chúng khô vàng rụng xuống, lại bị thiêu đốt thành tro tàn. Ngay sau đó lại nảy mầm đâm chồi xanh biếc. Điều này vòng đi vòng lại chẳng bao giờ gián đoạn. Bất luận các hoàng triều phía dưới trời sao thay đổi, lịch sử hưng suy, cỏ xanh vẫn là cỏ xanh. Sẽ không bởi vì sự thay đổi khác mà phát sinh biến hóa. Tuần hoàn, bất diệt, kết thúc tất cả. Đấu kỹ trong cánh tay Càn Kình vốn lộn xộn, giờ phút này đột nhiên trở nên có chút thông thuận. Bớt đi chút hỗn loạn lúc đầu, tăng thêm một chút trật tự. Trong nháy mắt, uy lực không ngờ giảm bớt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1154, trật tự hay vô trật tự. Đây là Càn Kình không kịp suy nghĩ nhiều, nắm đấm đánh vào phía trên ma pháp hủy diệt. Hai lực lượng gần như tương đương đập mạnh vào nhau phát sinh sức nổ mạnh vô tận. Trong nháy mắt chúng đập xuống mặt đất khiến mặt đất lún xuống, tạo thành một hố sâu lớn với đường kính 10 thước, nhưng vẫn đang nhanh chóng khuếch tán, hình thành hố sâu lớn hơn. Càn Kình không kịp quan sát mặt đất nham thạch cứng hơn so với đá hoa cương gấp bao nhiêu lần. Càng không kịp quan sát uy năng một quyền này rốt cuộc cường đại tới mức nào. Tất cả tinh thần của hắn đều tập trung vào ma pháp hủy diệt của Hoàng Kim Sư Tử này. Ầm ầm ầm ầm, trong chớp mắt, hơn trăm lần lực lượng phát nổ, đầu Hoàng Kim Sư Tử trúng một quyền này hoàn toàn nổ nát. Càn Kình thuận lợi đâm vào trong cơ thể ma thú, lôi ma hạch từ trong cơ thể nó ra. Toàn thân hắn dính đầy máu tươi, điên cuồng không ngừng lao ra. Không kịp kiểm tra xem thi thể Hoàng Kim Sư Tử này có giá trị đặc biệt nào khác hay không. Vừa rồi vì sao lực lượng lại giảm xuống. Càn Kình vừa chạy trốn rất nhanh. Trong đầu nhớ lại uy năng phát nổ kia giảm xuống trong phút chốc. Lực lượng càng ít lại càng trở nên dễ khống chế hơn. Vì sao lực lượng lại giảm xuống. Nếu như vừa rồi không phải lực lượng đột nhiên giảm bớt. Chỉ một quyền có lẽ không thể phát huy đến mức tận cùng. Đánh nát Hoàng Kim Sư Tử trong nháy mắt như vậy được. Càn Kình hiểu rất rõ, nếu như hai bên để mặc đối phương bạo phát, như vậy dưới tình huống bạo phát đến mức tận cùng, mình cũng không thể cường đại được bằng Hoàng Kim Sư Tử. Hai bên có thể sẽ thật sự rơi vào tình trạng chiến đấu giằng co, mãi đến khi một bên chết. Nhưng tốc độ mình bạo phát nhanh hơn nhiều so với đối thủ. Nếu như không phải lực lượng đột nhiên giảm bớt, thời gian chiến đấu có lẽ không nên duy trì trên một giây mới đúng. Suy ngẫm một chút. Đám ma thú phía sau đã có con đuổi kịp. Càn Kình xoay người lại nhìn ma lang một mắt xông lên phía trước. Hắn lại đánh ra một quyền dung hợp vừa rồi. Lúc này hắn dung hợp càng lưu loát hơn so với lúc trước. Hắn phát ra uy năng lại càng ngày càng yếu. Một cái chân của ma lang một mắt nổ tung. Thân thể nhanh chóng bay ngược lại phía sau. Nhưng không chết. Càn Kình không để ý tới chuyện truy kích giết chết ma lang một mắt. Nếu dừng lại như vậy cũng đủ cho đám ma thú truy kích phía sau bao vây lấy mình. Tới lúc đó, lực kiệt chết trận sẽ trở thành kết quả duy nhất. Trong ánh mắt của ma lang một mắt lộ vẻ hung tàn. nó hoàn toàn không có chút sợ hãi nào, chân trái càng di chuyển nhanh hơn, tiếp tục đuổi theo Càn Kình. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Càn Kình không cách nào lý giải được. Dựa theo mình tính toán, khi tất cả đấu kỹ dung hợp lại với nhau, hình thành đấu kỹ của riêng mình, trong nháy mắt đó chắc chắn uy năng phải liên tục nâng cao. Tại sao mỗi lần làm cho thông thuận một chút, uy năng lại giảm bớt thêm một phần? Khoảng cách hai bên lại bị thu ngắn lại. Càn Kình vội vàng dừng bước, xoay thắt lưng, chân phải đứng ở phía sau chân trái phía trước. Trong lúc đó hắn đánh ra một quyền mang theo khí thế bàng bạc, xuyên qua không trung bao phủ ở trên người con ma lang một mắt cụt tay. Ầm, xương chân của ma lang một mắt bị gãy, nó nhanh chóng lui về phía sau. Thân thể ma lang hoàn toàn không nổ tung, uy năng của đấu kỹ dung hợp lại càng yếu đi. Làm sao có thể như vậy được? Càn Kình hoàn toàn không giải thích được, nhưng thế tiến công cũng không vì vậy mà chậm lại. Vì mấy lần trước quyền uy càng lúc càng yếu, hắn đã sớm đoán được một quyền có khả năng đánh không chết được đối thủ. Tay trái lấy từ bên hông ra lưỡi phi đao sắc bén, phóng về phía con ma lang một mắt. Dù sao tốc độ này cũng nhanh hơn nhiều so với ma lang một mắt. Ánh sáng màu trắng chợt lóe lên rất nhanh ở cổ con ma lang một mắt. Đầu sói cực lớn bị máu ép mạnh bắn lên trên cao, cuộn vài vòng trên không trung sau đó rơi xuống mặt đất. Thân thể ma lang theo quán tính bay về phía sau mấy thước, cũng ngã trên mặt đất. Phi đao, Càn Kình thật sự dùng tới tuyệt kỹ giết người ép dưới đáy dương. Sau vô số lần tôi luyện, Càn Kình tự tin về phương diện thần kỹ phi đao, cho dù gia tộc thần xạ ở trước mặt mình cũng chỉ có thể chịu thua. Dung hòa ba đại thuật xạ phi đao, cũng không chỉ nhanh, còn đáng sợ vô cùng. Mỗi phi đao bay ra nhanh như tia chớp. Trong lúc ra tay, kình phong nổi lên bốn phía, khiến người ta theo bản năng nhận thấy được sự đáng sợ của tử vong. Nếu không cách nào tránh thoát được phi đao, trước khi chết, ánh mắt cuối cùng của người đó sẽ trong sự khiếp sợ vô cùng. Hôm nay phi đao, ra tay trước cũng vậy, ra tay sau cũng vậy. Phi đao trên không trung giống hoàn toàn dung nhập vào trong không khí, hoàn toàn không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Cho dù là cường giả đỉnh phong mạnh nhất hiện nay, muốn tránh được một đòn phi đao này, cũng vô cùng khó khăn. Phi đao không có sát khí, không có tiếng gió, thậm chí ngay cả cảm giác bị nhìn chăm chú cũng không. Bảo người ta làm sao tránh né được. Càn Kình dung hợp ba đại xạ thuật làm một thể, tự tin xạ thuật hiện nay tất nhiên là đệ nhất. Hắn cũng tin tưởng dung hợp các loại đấu kỹ dung lại với nhau, sáng tạo ra đấu kỹ có uy năng hẳn càng cường đại hơn. Nhưng hắn lại không hiểu được, sau khi mình dung hợp ba đại xạ thuật, uy năng không nâng cao gấp mấy lần, cũng không phải gấp 10 lần. Đấu kỹ dung hợp cùng một chỗ, trái lại dường như dần dần ngay cả uy năng một đấu kỹ lúc đầu của mình cũng không bằng. Nếu chỉ là Càn Khôn Vô Cực Ấn, hoặc ngoài 18 bố thẳng phong, Càn Kình tự tin một đòn có thể giết chết hai đối thủ vừa rồi. Nhưng đấu kỹ dung hợp lại, uy năng lại giảm đi. Không thể hiểu được. Càn Kình càng nghĩ càng không thể hiểu được. Rõ ràng đấu kỹ dung hợp lại rất nhiều, nhưng vì sao uy năng thế nào lại giảm đi? Còn không mạnh mẽ bằng lần đầu tiên dung hợp. Làm sao dung hợp đấu kỹ hỗn loạn không có trật tự này để phát ra uy năng cường đại? Không được. Ta không thể nào hiểu được. Càn Kình đã không thèm nghĩ về vấn đề đấu tinh nữa. Một đám ma thú đuổi phía sau trở thành vật thí nghiệm để hắn tìm hiểu vấn đề dung hợp đấu kỹ. Núi phía tây cực lớn, cách hơn 10 giây, sẽ lại phát ra tiếng nổ mãnh liệt. Đó là kết quả đấu khí và ma pháp hoặc quyền kình đánh vào ma thú khác phát nổ. Vô số cây cối bị đánh bay lên trên không trung, từng đợt bụi mù cũng bị cuốn lên trên cao. Càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu. Càn Kình cảm giác được đấu khí mình bạo phát ra rõ ràng đang không ngừng oanh kích càng lúc càng mạnh, nhưng đấu kỹ mạnh mẽ phát ra uy năng lại càng lúc càng yếu. Cuối cùng một chiêu phát nỏ vừa nãy thậm chí bị ma thú thiếu chút nữa ép lui về phía sau. Nếu không phải hắn dựa vào chiến ý không ngừng đi tới rót vào trong nắm đấm, hắn thật sự đã bị ma thú đánh lùi lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1155, khoáng mạch vì sao? Vì sao?